Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 146, anh hùng vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau anh đe kết bạn gái anh đến tìm nè, Martha gõ cửa phòng lên tiếng, ra ngay, từ trên giường ngồi dậy, đặt mở bảng thông tin quản lý nhân vật. Sau đó lựa chọn set trang bị thứ nhất, gồm trang bị thường phục dành cho quý tộc, trông rất thoải mái, khá là mát mẻ lẫn chỉ số cộng thêm rất là cao trong việc chống hiệu ứng thời tiết bên ngoài. Một loại bắp đặc biệt nữa chính là nó có tăng khá chỉ số may mắn và mị lực. Sau đó, liền vệ sinh bản thân bằng căn phòng tắm mới xây tối qua rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Thì thấy Iona, Brina và Lilio đều ăn mặc quý tộc vốn có trang phục thông thường đợi ở dưới sảnh. Ô, mọi người đều tới đông đủ rồi à, thấy thật lạ chính là theo nguyên tắc thì vốn chỉ có Rina tới thôi. Sao tự dưng tất cả đều xuất hiện thế nhỉ? Sau đó, nhanh chóng dùng não thần xâm nhập vào ký ức của họ thì Đạt mới hiểu ra. Chính là do gia tộc bọn họ, sau khi Gai và Iona báo cáo về có một cường giả cấp độ hơn 500. Họ đã kiểm chứng không có gì hư hại có bệ đá, càng chính Iona xác nhận là mình có thể nhẹ nhàng đánh ngã cô ấy. Cho nên hiện Đạt bị bọn họ bị liệt vào danh sách cố gắng mời chào. Cho nên lấy mỹ mạo của Iona và Lilio cũng rất đẹp cho nên bày thử một đảo. Và nhiệm vụ này tất nhiên Zena sẽ không biết gì cả. Khôn phết nhờ, Đạt cười, mặc dù là vậy, nhưng chính hắn rất vui lòng khi tiếp nhận hai món quà này đấy. Rất hợp ý hắn, có điều, muốn chiêu thu hắn thì có vẻ khá mơ mộng hão huyền rồi. Và tất nhiên, chính mình cũng có khả năng làm cho cả ba bọn họ tạo phản, mị lực không phải để đó cho đẹp. À quên cả trái nô lệ nữa, lập tức chính mình hơi điều chỉnh một chút. Đạt đi xuống dưới cầu thang thì phát hiện Zena ba người đang chờ sẵn ở đó. Hôm nay mọi người nhìn dễ thương lắm tính đi đâu sao? Mở đầu liền là một câu dỗ ngon dỗ ngọt, đừng xem thường, chỉ cần có mị lực thì dỗ ngon dỗ ngọt rất có hiệu nghiệm đấy. Quả nhiên, kết quả chính là làm cả ba bọn họ cao hứng vui vẻ trả lời. Cảm ơn, nhưng mà bọn mình ăn mặc như vậy cũng là vì dẫn cậu tham quan thành phố này mà. Zena miệng cười vui vẻ lên tiếng. Đúng, và đương nhiên, cũng phải cho cậu hiểu rõ sâu sắc hơn về mọi thứ xung quanh đây. Mặc dù thân là nhiệm vụ tiếp cận, nhưng thật lòng mà nói thì Iona khá là muốn lại gần thấu hiểu. Như vậy cảm ơn mọi người rồi, thế thì chân của em không sao chứ Zena. Đạt quan tâm lên tiếng, cũng không phải giả dối. Nếu như dẫn mình tham quan mà chân có vấn đề thì áy náy vô cùng. Không sao đâu ạ, đã được chữa trị bởi một dược sĩ trong nhà rồi. Zena mỉm cười lên tiếng giải thích. Như vậy phiền mọi người dẫn tôi đi rồi. Đạt cười, lấy tay của mình nắm lên tay của Zena. Làm Zena đỏ bừng gương mặt đến mức bốc phải khói trắng nhưng cũng không có từ chối. Thực ra mà nói thì lấy hảo cảm hiện tại thì Đạt thậm chí có thể yêu cầu Zena lên giường, không cần cưỡng ép dùng cách yêu cầu nhẹ nhàng cùng vẻ mặt tiếc nuối thì Zena sẵn sàng cùng mình ngủ. Như vậy anh đi vui vẻ nhé A Nhi. Chan, Martha với Yuni mỉm cười khom người chào. Sau đó tiếp tục quay lại việc lau dọn nhà cửa của mình. Còn Đạt thì nắm tay lôi kéo Zena ba người đi ra ngoài. Như thường lệ thì bên ngoài cũng là một mảnh thật náo nhiệt khắp nơi đều bày bán đủ thứ. Mua chút gì để ăn không? Đạt cười, nhìn ba cô gái hỏi ý kiến. Em với Lilio thì sao cũng được ạ, em thì sao Zena tiểu thư? Iona vuốt cằm rồi hỏi. Mua một ít bánh rán rồng cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zena suy nghĩ một chút rồi lôi kéo Đạt đi tới một quầy nơi có một ông chú đang rán bánh. Hoài vần với người dân nơi đây là rồng bay, mặc dù nó thực chất chỉ là một con thằn lằn bay mà thôi. Như vậy ông chú phiền ông bán cho tôi 4 cái bánh. Đạt nói xong liền lấy ra một đồng bạc đưa cho ông chú đó. Vì nói thì làm từ khoai mà cho nên giá cả rất rẻ, một cái bánh 2 xu đồng. Nên chỉ cần đưa cho ông chú này một bạc thì lát ổng đưa lại 2 xu đồng là xong. Cảm ơn đã ủng hộ nhé. Ông chú này nhìn Zena nhóm liếc mắt rồi nhanh chóng chiên bánh và gói lại bằng lá cây khô. Này, rõ ràng là em mời anh mà phải để em trả tiền chứ. Zena lên tiếng, không sao, nhiêu đây tiền chả đáng gì đâu. Đạt cười, sau đó cầm lên cái bánh và cắn thử. Khá giòn rụm ân mùi vị không tệ lắm, cơ bản là mùi khoai chiên. Chỉ không tệ mà thôi, Iona và Lilio cũng lấy phần mình ăn thử, anh thật chu đáo đó đe cây. Zena đáng yêu mỉm cười, sau đó chính mình ăn. Và với họ hương vị này thì rất là ngon rồi, phải nói là bán chạy nhất hiện tại. Sau một hồi, thì bọn hắn đã đi ăn được khá sạp hàng, cũng gần như là no rồi. Mình nên mua một ít quà vặt cho Mosa bọn họ vậy. Sau đó chính là đi tới điểm tham quan thần điện Pa Liêu, nơi có người quen của Zena. Đứng trước đền chính là một nơi nhìn vô cùng thánh khiết, mặc dù chỉ cấu tạo bằng đá thô sơ. Nhưng thật sự thì nơi này rất là sạch sẽ. Đi nào, vào bên trong thôi, liền Zena dẫn đặt vào bên trong và chỉ tới những bức họa cổ xưa về người dũng sĩ và ma vương. Đây chính là bản phác thảo lại lần giao chiến giữa dũng sĩ và ma vương. Là dũng sĩ sao? Đúng, trên tay ngài ấy là thánh kiếm với ánh sáng màu lam bao phủ. Chỉ có được nó thừa nhận mới phát ra ánh sáng như vậy. Zena vì hắn giải thích, thánh kiếm cũng không phải muốn dùng là dùng đâu. Một cô bé ăn mặc tu nữ trang phục đi tới, nhìn trông rất xinh xắn. Từng có rất nhiều người mang danh hiệu dũng sĩ thế nhưng chỉ có người được nó lựa chọn mới có thể phát ra ánh sáng đấy. Nữ tu này giải thích, là Sơ Phae. Zena mỉm cười nhìn nữ tu này lên tiếng. À anh Decay, Sơ Phae là con gái của bá tước đó ạ, tôi là Phae người trông coi thần điện ở đây, rất hân hạnh được gặp anh. Phae cúi đầu lễ phép chào một cái, do mị lực cao Phae nhìn hắn hơi đỏ mặt một chút. Tôi là Decay, lữ hành giả, đặt lịch sự chào Phae một cái, dù sao thì trong lòng cũng có một cỗ tà ác ham muốn bộc phát ra. Trịch một nữ tu xinh đẹp ở đây cũng rất thú vị nhỉ. Cơ mà nếu nói về thánh kiếm thực chất vấn đề không phải là ở danh hiệu dũng sĩ thôi đâu. Đạt cười cười nói ra ý kiến của mình, không phải nó được chọn chủ của mình sao? Phae vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng, và chủ của nó phải là một anh hùng. Hero, X4 Iona Lilio Zena và Phae cùng lúc lặp lại, đúng, giống như vậy nè. Sau lưng, một gợn sóng màu vàng hiện ra, liền thấy một thanh kiếm bằng vàng với ánh sáng thuần khiết và vô cùng ấm áp xuất hiện trong tay. Đây là, bọn họ trố mắt kinh ngạc. Thần kiếm Excalibur, mệnh danh của nó là Thánh Kiếm Vương à không Thánh Ma Kiếm Vương. Cầm lên thanh kiếm này, nó liền phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Ánh sáng này là, truyền thuyết anh hùng vương. Phae nhớ ra gì đó lập tức kinh ngạc và quỳ một chân xuống cung kính lên tiếng. Tham kiến anh hùng vương, Zena nghi hoặc không hiểu nhìn Phae đang quỳ một chân xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuốn thánh kinh cổ của mỗi giáo hội, đây chính là thuần thoại sống được ghi lại, thanh kiếm này là biểu tượng của một vị vua, càng là sức mạnh của anh hùng tục xưng anh hùng vương. Nói cách khác là vua của mọi anh hùng tồn tại trên thế giới này. Phae ngữ khí vô cùng cung kính nói, nghe vậy, Zena cũng nhớ ra mình cũng từng đọc một câu chuyện ghi về thần thoại của anh hùng vương, hai mắt lóe ra ánh sáng. Rồi cùng Iona quỳ một chân xuống, tham kiếm anh hùng vương, này, mọi người không nhất thiết phải làm thế đâu. Đạt cười cười cũng không ngờ rằng Excalibur còn có tác dụng như thế này. Ra là vậy, không trách cấp độ của ngài ấy là 500 trở lên, thì ra chính là anh hùng vương. Iona và Lilio hai mắt cung kính, tựa như gặp thần tượng vậy. Phải biết từ lúc nhỏ, họ đều đã đọc qua sự tích của anh hùng vương. Người không sợ trời không sợ đất quyết tâm bảo vệ con dân và người nhà của mình. Và đây một huyền thoại sống trước mặt bọn họ, họ làm sao không kích động đây? Không, đây là bắt buộc lễ nghi biểu hiện sự tôn kính thưa ngài. Phae cung kính nói, dù sao ngài là anh hùng vương truyền thế, với công hiến ngàn năm trước của ngài thì không ai không cảm kích ngài cả, mọi câu chuyện về ngài vẫn lưu truyền đến bây giờ. Phae cho hắn giải thích lấy vốn có chính cô ta là nữ tu ở đây, cung phụng dũng sĩ Pa Liêu. Nhưng nếu nói tới thì anh hùng vương mới là cao nhất. Chỉ là tính xác thực huyền thoại đó quá lâu nên không làm người khác tin tưởng thôi. Nhưng đã xác thực thành công thì đây chính là cao quý thần sứ được ban xuống thế gian. Được rồi mọi người đứng lên đi, cảm tạ ngài, Phae cùng bọn họ kích động từ từ đứng dậy, đặt thở dài, dù sao đây cũng là an bài của hệ thống. Thiết lập này ta ghi trong cuốn sổ vận mệnh đó, cậu có thể lấy ra mà tham khảo, đám thần kia ngủ hết rồi tự nhiên đê. Hệ thống gào thét, như vậy tôi có một thỉnh cầu, hy vọng ngài chấp nhận. Phae lần nữa quỳ xuống. Thỉnh cầu gì vậy? Đạt hỏi, đó là hy vọng tôi có thể trở thành nô lệ của ngài. Cái gì? X3, nhóm Zena kinh ngạc không thể tin được nhìn Zena. Đường đường một nữ tu cao quý nhất ở đây sao lại? Có lẽ mọi người không biết, đó chính là anh hùng vương chỉ được phép cùng một nữ thần ngồi ngang hàng. Nói cách khác chỉ có nữ thần xứng đáng làm vợ ngài ấy thôi, còn như chúng ta vốn chỉ có thể trở thành nô lệ của ngài ấy. Gia tộc của tôi đã được ngài ấy cứu rất lâu về trước cho nên với lời hứa trả ơn vẫn còn tồn tại suốt ngàn năm. Phae giải thích cho lời nói của mình, cách chương.